Yêu một người nợ một đời. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 802. Em áp cả người vào cửa xe. Nếu bây giờ có thể mở cửa ra, có phải đến cả nhảy xe ra ngoài em cũng dám làm không? Lục Cẩn Phàm lên tiếng nói. Vì trong xe quá ngột ngạt khó chịu mà anh lại cởi tiếp một nút áo sơ mi trên cổ nữa. Cổ áo của anh bình thường vẫn cài cẩn thận tỉ mỉ, giờ để lộ ra xương quai xanh hấp dẫn trêu người. Cộng với giọng nói trầm khàn càng khiến cho người nghe bất chợt rung động. Hạ Mộc Ngôn không nhìn anh. Tôi thật sự không cần phải ngồi lên xe thế này. Vừa rồi nếu không phải vì xe này đứng chắn đường, tôi ngại làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác thì còn lâu tôi mới lên xe. Người đàn ông bị cô kiên quyết giữ khoảng cách 1,5 mét bây giờ quay sang nhìn cô. Đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt trầm lắng đáp xuống mặt cô. Chỉ đưa em về nhà thôi. Tôi không ăn thịt em. Anh nói như thế này sao giống như cô lấy lòng dạ tiểu nhân mà đo lòng người tốt vậy? Người tốt, Lục Cẩn Phàm sao? Anh được tính là người tốt à? Hạ Mộc Ngôn không phản ứng. Chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Vẫn giữ vững tư thế dựa sát vào cửa xe. Không muốn đến gần anh chút nào. Bất chợt xe gần đến ngã tư thì một chiếc xe cứu thương từ đầu đường đối diện lao đến. Thẩm Mục vội vàng đạp mạnh phanh dừng xe lại. Hạ Mộc Ngôn chỉ đang ngồi bên mép. Không chỉ không cài dây an toàn mà tư thế ngồi cũng không vững. Nên ngay khi xe phanh đột ngột thì cô lập tức nhào người tới phía trước theo quán tính. Đầu ở gần cửa sổ xe nhất nên va vào. Cánh tay gác trên cửa cũng bị đập mạnh. Cô lập tức kêu, a, một tiếng rồi lại cố nén. Không thốt ra tiếng nào nữa. Chỉ đưa tay lên ôm chỗ trán bị đau. Thẩm Mục nhìn qua kính chiếu hậu về phía Hạ Mộc Ngôn. Áy náy nói, xin lỗi, vừa rồi có chiếc xe cứu thương lao ra đột ngột. Đi nhanh như vậy chắc là đang đến bệnh viện cấp cứu rồi. Nên tôi mới phanh xe gấp như vậy. Cô Hạ, cô không sao chứ? Hạ Mộc Ngôn lắc đầu không đáp lại. Chỉ giơ hai tay lên xua xua ý mình không sao. Rồi sau đó vẫn dựa vào cửa. Tư thế ngồi vẫn không thay đổi. Thế rồi chưa đầy 5 phút sau. Xe lại đi qua một ngã tư đèn xanh đèn đỏ khác thì bất chợt sườn xe vào cua gấp ngay giữa ngã tư. Hạ Mộc Ngôn còn chưa kịp phản ứng. Không hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người nghiêng ngả ngã về phía Lục Cẩn Phàm. Cô ý thức được cần phải tránh ra nhưng cả người không cưỡng được lực quán tính. Hoàn toàn không thể nào kiểm soát cơ thể mình. Ngay lập tức ngã vào đùi anh. Đầu không kiểm soát mà va đập vào bụng dưới của anh. Bây giờ đầu cô đang ép vào vị trí. Hạ Mộc Ngôn. Không còn kịp hỏi Thẩm Mục vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cũng không vội hỏi cậu ta vì cớ gì mà đi xe nhanh như vậy trong nội thành. Hạ Mộc Ngôn nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Rời khỏi đùi anh. Giơ tay lên vén mái tóc mới vừa rồi bị bay tứ tung khi áp xuống. Rồi ngồi cứng đờ một chỗ. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của Lục Cẩn Phàm nhìn người phụ nữ nét mặt lúng túng nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng không nói lời nào. Lúc cô sửa sang lại đầu tóc gọn gàng. Anh nhận ra tóc cô bây giờ chỉ dài hơi quá vai. Khi Hạ Mộc Ngôn đang định tiếp tục ngồi dựa vào thành cửa thì anh chợt vươn tay giữ cổ tay kéo cô trở lại. Hạ Mộc Ngôn suýt nữa thì lại nhào vào lòng anh. Cô vội vàng giữ vững người gần về phía cửa. Đồng thời kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu lắng bên cạnh. Anh làm gì thế? Cô vừa nói vừa định nhích sang bên theo phản xạ. Thế nhưng ngay lập tức cổ tay cô bị anh giữ lại. Khụ, ngại quá. Vừa rồi tôi quên mất ở đầu đường có khúc cua. Suýt nữa thì lái xe đi tiếp. May mà mới rẽ kịp. Thẩm Mục ngồi trên ghế tài xế quay đầu lại. Không nhìn qua kính chiếu hậu. Chỉ giải thích qua loa một câu. Hạ Mộc Ngôn nổi đoá. Thẩm Mục khốn kiếp này. Lần trước phanh xe đúng là không cố tình. Nhưng cú cua gấp vừa rồi chắc chắn là cố ý. Hạ Mộc Ngôn định rút tay ra khỏi tay Lục Cẩn Phàm. Nhưng anh ngồi bên cạnh lại quay người sang vươn cánh tay dài đè lên vai cô. Giam cầm cô giữa cơ thể anh và chiếc ghế da trên xe. Anh thấy Hạ Mộc Ngôn lạnh lùng nhìn mình thì cặp mắt đen láy khẽ nhíu lại. Cánh tay đang ấn lên vai cô choàng qua vai. Vào khoảnh khắc này, cặp mắt thờ ơ của Hạ Mộc Ngôn trở nên kinh ngạc. Rồi trở thành kháng cự. Nhưng có dãy giụa thế nào cũng bị anh ngăn lại dễ dàng. Ngược lại còn khiến cho cơ thể hai người càng dán sát vào nhau hơn. Cô gần như bị anh nửa ôm nửa đè lên ghế ngồi. Không thể nhúc nhích, Lục Cẩn Phàm, anh muốn gì? Dưới bóng tối ở trong xe, sắc mặt của Hạ Mộc Ngôn khẽ trắng bệch trước động tác áp bức của anh. Một tay anh chống lên ghế ngồi đỡ cho lưng cô. Một tay ghì chặt cô. Bao vây cô dưới hơi thở mát lạnh. Anh cụp mắt nhìn xuống cô từ khoảng cách rất gần. Nét mặt không hề vui vẻ. Cơ thể mảnh mai mềm mại trong lòng anh không ngừng nỗ lực cử động. Ánh mắt anh tối sầm lại. Trầm giọng nói. Xuống xe. Cô cảm nhận được rõ hai tiếng này không phải là dành cho cô. Hạ Mộc Ngôn càng không tin nổi. Nhìn anh chằm chằm. Lục Cẩn Phàm. Anh có ý gì? Cách chương.